Tướng công siêu phẩm của Chu Chi Thiên. Chương 25, phụ thân ngươi là người xấu. Gocchuyenaudio.com. Một lát sau thì vợ chồng Cao Tả tướng cũng hốt hoảng về tới. Cao phu nhân vừa nhìn thấy Cao thần liền khóc, Du An nhìn sang Cao đại nhân thấy hắn cũng đang rưng rưng. Thật là, bọn hắn lại làm lương tâm nàng cắn rứt, màn khóc lóc này khiến Cao thần gần mất kiên nhẫn. Hắn liên tục nhìn về phía Du An, Cao phu nhân thấy hắn như vậy cũng tức thời buông ra. Cao Tả tướng nhìn nàng cảm kích, thật không ngờ Chu tiểu thư lại tốt bụng như vậy. Hôm nay ngươi đi tìm thần nhi chắc hẳn rất mệt đi. Hay là, Du An hướng hắn cười có lỗi. Thật ra cả ngày hôm nay là Cao thần đi cùng với ta. Vợ chồng họ Cao nhìn nhau, ngạc nhiên không nói lên lời. Du An, là lỗi của ta, lẽ ra ta nên nhắn với hai người một lời để mọi người bớt lo a, thật xin lỗi. Cao Vân Chính chưa kịp nói Chu tiểu thư đừng tự trách thì Cao thần đứng chắn trước Du An bênh vực. Không cho khi dễ tiểu nương tử, phụ thân ngươi là người xấu. Cao Vân Chính, ta không có a oan uổng quá, đây chắc chắn là đả kích lớn đối với hắn. Nhi tử hắn yêu thương chiều chuộng bao lâu nay lại nói hắn là người xấu. Hắn không thiết ăn cơm nữa. Cao phu nhân thấy vậy rất thông minh mà bán đứng chồng mình. Thần thần nói đúng lắm. Phụ thân ngươi thật xấu nhưng nương không giống vậy nha. Ta biết tiểu nương tử của con là người tốt mà. Đúng không? Cao thần nghe vậy rất hài lòng nên rất hào phóng khen ngợi. Nương cũng là người tốt. Hai lão nhân thấy vậy cũng dứt khoát chối bỏ con trai. Vô cùng thích thú đi nịnh nọt thần nhi của bọn hắn. Du An thật không biết nên làm gì, vừa định trở về Chu phủ thì Cao gia trên dưới nhất quyết muốn nàng ở lại dùng bữa. Vì vậy Du An đành phân phó Mai trở về báo với phụ thân cùng nương một tiếng. Chỉ còn mình nàng ở lại, trước khi dùng bữa tối thì Cao thần rất hào hứng đưa nàng đi xem thư phòng cùng phòng ngủ của hắn. Cao Phong rất muốn đi theo nhưng bị Cao thần không cho đi cùng. Thật ra là cả Cao phu nhân cũng bị hắn từ chối. Thư phòng của hắn rất sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp một cách cẩn thận, còn có rất nhiều chân bảo. Cao thần chỉ cho nàng cái ghế hắn thích nhất rồi kéo nàng ngồi thử. Vẻ mặt nịnh nọt, rồi cả bức tranh hắn thích, quyển sách hắn hay đọc. Du An thấy hắn vui vẻ như vậy tâm trạng cũng không tự chủ vui vẻ theo. Nàng phát hiện mình rất thích nhéo má Cao thần. Cũng rất thích trêu chọc hắn, mà hắn cũng nhường nhịn nàng, đứng yên cho nàng nhéo. Khi bị nàng khi dễ thì chỉ ủy khuất nhìn nàng bằng cặp mắt đáng thương chứ không hề phản kháng. Thấy vậy Du An ngừng một chút rồi lại tiếp tục động thủ. Chơi vui đến quên trời quên đất, đến lúc dùng bữa thì hai má Cao thần đã có chút đỏ. Mọi người ăn ý nhìn về phía Du An khiến nàng cũng đỏ mặt theo. Trong lúc ăn, Cao thần liên tục gắp những món hắn thích cho nàng khiến một nhà Cao gia ghen tị không thôi. Khi thấy Du An cũng gắp thức ăn cho hắn thì bọn họ đành lắc đầu. Thần nhi đã lớn rồi. Không chỉ hai lão nhân mà cả vợ chồng Cao Tả tướng lẫn Cao Phong đều càng nhìn càng thích Du An. Cái chính là Cao thần cũng rất thích nàng. Cho nên, năm người không hẹn mà chung ý tưởng. Bất chấp mọi thủ đoạn để biến Du An trở thành người của Cao gia. Lại thở dài, tội lỗi, cách chương.